cuộc sống nó sẽ ra sao khi mất trí đây mọi người, đón đọc chép mới nhé, e sẽ cố ra sớm cho em mn đọc ạ, nhớ để lại cmt cho e biết chuyện thế nào để sửa luôn ạ, tsksonn, msd luôn nha mn, cách chương.